Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Dumbledore. Đúc nhìn thấy vị này ma pháp sư trên mặt vi diệu biểu tình. Cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái này lão pháp sư thật giống như nhận thức chính mình giống nhau. Bất quá loại này nghi vấn lập tức đã bị Đúc đặt ở một bên. Hắn hướng tới Leonard khom lưng hành lễ nói. Tôn kính Hồng Y giáo chủ đại nhân. Ngài trung thành nhất tín đồ Đúc tiến đến. Nói xong câu này, Đúc còn dâng lên vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười. Nếu lúc này có thể chiếu gương nói, Đúc phỏng chừng đều phải bị chính mình lộng phun ra. Bởi vì Đúc phi thường minh bạch. Cái gì bức có thể trang? Người nào có thể chọc? Mà trước mắt cái này Leonard, chính là Frank đế quốc chân chính đại lão. Tuyệt đối không thể làm hắn nhìn ra chính mình đối với giáo đình bất luận cái gì không tôn trọng. Quả nhiên Đúc này một bộ nô tài bộ dáng, làm Leonard trên mặt cũng xuất hiện vừa lòng mỉm cười. Tiểu tử này còn xem như thức thời. Chỉ là ngồi ở Leonard bên cạnh lão pháp sư, trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Có một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Đúc tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này. Chẳng lẽ nói cái này lão pháp sư có đặc thù yêu thích? Bằng không như thế nào luôn là dùng loại này kỳ quái vi diệu ánh mắt đánh giá chính mình. Liền ở Đúc vô cùng nghi hoặc thời điểm, Leonard lúc này mở miệng nói. Hiện tại là ngầm, Đúc ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Nói xong lúc sau hắn chỉ vào bên cạnh vị này lão ma. Pháp sư nói, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Frank đế quốc hoàng gia thủ tịch ma pháp sư Dumbledore. Nghe xong Leonard giới thiệu lúc sau, Đúc trong nội tâm mặt cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì cái này lão ma pháp sư luôn là dùng một loại vi diệu biểu tình đánh giá chính mình. Bởi vì trước mắt cái này Dumbledore chính là Hắc Ám Vu hội hội trưởng, quang minh thần giáo ở nhân loại xã hội lớn nhất tử địch. Chỉ là ai có thể đủ nghĩ đến, liền như vậy một cái lớn nhất tử địa, cư nhiên cùng giáo đình Hồng Y giáo chủ hai người đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Quả nhiên nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Người bình thường thật đúng là không thể tưởng được Dumbledore cư nhiên có như vậy thân phận. Hơn nữa từ Dumbledore vi diệu hành động tới xem, hắn cũng đã biết chính mình thân phận cùng lập trường. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ ở loại này thời điểm gặp nhau đi. Ngài hảo, tôn kính hoàng gia đại ma đạo sư. Đối mặt Đúc thăm hỏi, Dumbledore cũng chỉ là gật đầu ý bảo một chút. Bởi vì hắn làm hoàng gia thủ tịch đại ma đạo sư thân phận đã rất xa vượt qua Đúc cái này tử tước. Hơn nữa dựa theo gan đáp phía trước miêu tự tới xem, Dumbledore hẳn là thuộc về cái loại này cao giai đại ma đạo sư cấp bậc. Đặt ở trên đại lục đều là vang dội đỉnh cấp pháp sư. Tự nhiên không cần đối Đúc đa lễ. Đúc tử tước, thật là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bất quá đối với ngươi danh hào ta chính là nghe qua. Dumbledore nói xong câu đó lúc sau, trên mặt xuất hiện một loại nghiền ngẫm mỉm cười. Nhìn đến Dumbledore cái dạng này, Đúc trong lòng mặt lại bắt đầu thấp thỏm. Lão già này rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nhắc nhở chính mình hắn đã biết hết thảy? Nhìn đến Đúc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, một bên Leonard cũng cười nói. Đúc, người cũng không cần quá kinh ngạc. Dumbledore các hạ chính là học viện võ đạo hiệu trưởng. Người hôm nay làm sự tình chính là oanh động đế đô. Ta dựa, nguyên lai Dumbledore vẫn là học viện võ đạo hiệu trưởng. Sớm biết rằng có này một tầng quan hệ, kia chính mình còn kháng cự cái gì? Chỉ cần đổi một cái lão sư không phải được rồi. Hơn nữa trong triều có người dễ làm sự. Có Dumbledore đương chỗ dựa. Chính mình không phải là tùy tiện tốt nghiệp đi ngang. Chẳng sợ Đúc đối với cái gì võ đạo không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là có thể đi vào mạ mạ vàng cũng không tồi a. Rốt cuộc ở thế giới này bên trong, không có tiến vào quá học viện võ đạo quý tộc. Cơ hồ chính là đại chúng trong mắt thất học. Ai có chi nấy, phỏng chừng Đúc tử tước cũng có hắn lý do đi. Dumbledore chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Sau đó đứng lên nói. Leonard các hạ, Đúc Tử Tước đêm khuya bái phỏng phỏng chừng là có cái gì quan trọng sự tình. Ta đây cũng liền không ở nơi này quấy rầy. Leonard tự nhiên biết Đúc lại đây là sự tình gì. Lúc trước phong bạo Castle chiến dịch bị nghiêm mật phong tỏa tin tức. Cho nên hắn cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Vì thế cũng đứng dậy nói. Lần này liền xin lỗi. Lần sau có cơ hội ta lại mở tiệc chiêu đãi các hạ. Một phen khách sáo lúc sau. Dumbledore rời đi yến hội thính. Bất quá ở xoay người thời điểm hắn còn hướng tới Đúc chớp chớp mắt. Hắn còn hơi mang thâm ý nhìn Đúc liếc mắt một cái. Cái này làm cho Đúc cảm thấy thật sự có điểm không thể hiểu được. Theo Dumbledore rời đi, Đúc liền bắt đầu nói chính sự. Hồng y giáo chủ đại nhân. Năm nay phong bạo Castle gấp đôi cái một thuế hơn nữa Teutonic kỵ sĩ bồi thường kim. Ta đều đã đưa hướng nhà thờ lớn thuế vụ bộ. Nói xong câu đó, sau. Đúc đè thấp thanh âm nói. Còn có năm nay mét tiền. Ta cũng đã đưa đến phủ đệ hậu viện. Bởi vì Hồng y giáo chủ đại nhân ngài cứu lại phong bạo Castle. Tránh cho sở hữu tín đồ gặp đến tai bay vạ gió. Phong bạo Castle tín đồ đều phi thường cảm kích ngài cùng giáo đình. Cho nên năm nay mét tiền cũng phiên bội. Đường Đúc nói xong này đó lúc sau. Leonard sắc mặt từ bắt đầu vừa lòng. Biến thành đầy mặt tươi cười. Hắn đều không có nghĩ đến trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu tử. Cứ nhiên sẽ như vậy hiểu chuyện. Vô luận là làm việc vẫn là nói chuyện. Đều phi thường phù hợp Leonard tâm ý. Đúc, không hổ là Otto nhi tử. Chuyện này ngươi làm thật xinh đẹp. Cũng cho ta gặp được phong bạo Castle thành kính. Ta thực vừa lòng. Làm Hồng y giáo chủ đại nhân ngài vừa lòng. Chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Đương nhiên, phương diện này cũng có Casman đại nhân công lao. Đúc lại một lần vỗ lên mông ngựa. Dù sao hôm nay đi vào nơi này. Đúc liền tính toán đem mặt ném trên mặt đất. Như thế nào làm Leonard sảng như thế nào tới. Tiền đều hoa nhiều như vậy. Mặt mũi mới mấy khối đồng vàng. Thuận tiện Đúc còn đem Casman cấp mang lên. Rốt cuộc phương diện này có một nửa tiền là Casman ra. Hơn nữa rời đi phong bạo Castle thời điểm. Casman ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nhất định phải Đúc ở Leonard trước mặt nói tốt vài câu. Hỏi thăm một chút đại thành giáo chủ lên trước. Xem ở Casman vì phong bạo Castle làm nhiều như vậy phân thượng. Đúc cũng không tính toán qua cầu rút ván. Thực hảo, xem ra tới ngươi cái này lĩnh chủ làm không tồi. Còn có Casman truyền giáo công tác cũng thực đủ tư cách. Nói cho Casman, sang năm đại thành giáo chủ ta sẽ đề cử hắn đi lên. Nói xong câu đó, sau. Leonard bắt tay đáp ở Đúc trên vai nói. Cái này lĩnh chủ ngươi cũng hảo hảo làm. Nếu có cơ hội nói, ta sẽ hướng hoàng đế kiến nghị đem ngươi điều khỏi phong bạo Castle. Mặt khác tìm một khối tốt đất phong. Như vậy ngươi cũng không cần lại lo lắng băng ma tập kích. Vốn dĩ Đúc nghe nói muốn đề cử Casman. Trong lòng mặt còn rất cao hứng. Rốt cuộc Casman là người một nhà. Hắn tại giáo đình chức vị càng cao. Như vậy đối với phong bạo Castle bảo hộ liền càng cường. Ít nhất tỷ như O'Reilly như vậy đại chủ giáo. Không dám tùy tiện tới tìm phiên toái. Nhưng là không nghĩ tới. Leonard cư nhiên còn hảo tâm. Tính toán đem chính mình cũng cấp lộng đi. Hiện tại là phong bạo Castle cũng không phải là lúc trước từ địa. Mà là một khối đại thịt mỡ. Leonard làm như vậy quả thực là hố cha a. 89 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.